Chương 1005, tháng 10 năm 05, tranh tài bắt đầu, 2. Ninh Hoan Tâm không biết là gia tộc nào đệ tử, như thế nhạy bén cùng cờ cao một nước, thế mà ngay lập tức liền đem tất cả vé máy bay đều đặt trước xong, nhưng là không sao. Người có trương lương kế, ta có thang trèo tường, nơi này chính là Yến Kinh, là hắn nhóm sân nhà muốn nói tại Yến Kinh đi ngang. Đệ nhất gia tộc trừ Tưởng Gia Gia không còn có thế là ai khác ga, cho nên, vừa mới tại cố định bọn hắn suy nghĩ đối sách thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã ngay lập tức liên hệ Tưởng Lão Gia Tử cùng Hải Thúc. Hải Thúc rất sung sướng cho Ninh Hoan Tâm phái tới Tưởng Gia máy bay tư nhân, mà Tưởng Lão Gia Tử QNZ vận dụng mặt mũi của mình, dùng quyền hạn tối cao trực tiếp khai. Thông từ Yến Kinh đến Triệu Thành tư nhân đường thuyền có tiền, chính là có thể như thế tùy hứng đương tư nhân máy bay trực thăng oanh minh bay đến vùng ngoại ô trên không thời điểm. Những cái kia còn không có rời đi gia tộc khác các đệ tử cũng đều là một mặt trợn mắt hốt mồm. Đây là phạm quy đi, khẳng định là phạm quy đi, có người trực tiếp đi tìm ban gia mở kha ó cùng hội trưởng đại nhân khiếu nại, kết quả Chu Liệt Khôn chỉ là rất bình tĩnh lắc đầu. Cố gia người cũng không có phạm quy, bọn hắn cũng không có sử dụng cố gia tài nguyên đám người, tốt ra cố gia tại Yến Kinh thâm căn cố đế, luôn có thể có rất nhiều có quyền thế bạn bè, bọn hắn những này ngoại lai. Tự nhiên còn kém hơn rất nhiều, mắt thấy Ninh Hoan Tâm bọn hắn 5 người liền muốn cưới máy bay trực thăng rời đi, lúc này một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên vọt tới trước mặt của bọn hắn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chờ ta một chút. Dương An Loan thở hồng hộc chạy tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tỷ tỷ, ngươi còn có biết ta hay không à nha? Dương An Loan hướng về phía Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn. Kỳ thật nàng sớm liền phát hiện Ninh Hoan Tâm khí tức, nhưng là một mực không dám lên trước. Hiện ở những người khác đều đang nghĩ biện pháp mau rời khỏi Yến Kinh đi Triệu Thành, Dương A Noãn một người cảm thấy rất nhàm chán, mà tại trong những người này, nàng chỉ nhận biết Ninh Hoan Tâm một cái mà thôi. Ngươi là Dương A Noãn, Hoan tỷ tỷ đương nhiên nhận biết ngươi. Ninh Hoan Tâm bất động thanh sắc trả lời một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương A Noãn lập tức gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng, cái kia ta xem các ngươi máy bay còn giống như có cái vị trí A mang ta lên có được hay không A, ta một người rất sợ hai A, yên tâm, ta tu vi rất thấp, ta tuyệt đối không cùng các ngươi đoạt lư hương, ta chính là cái tham gia náo nhiệt chán. Nghe được Dương An Oán, bốn người khác đều nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lúc này QNZ có chút khó khăn, đổi ngày bình thường nàng nhất định sẽ không nói hai lời mang theo Dương An Oán, nhưng là hiện ta y bo nở hà nở tại tranh tài, mà lại. Nàng hiện tại là tại cố gia nhỏ trong đoàn đội, không có khả năng lấy ý nguyện của mình làm chủ đạo. An Oán, chúng ta Ninh Hoan Tâm chính muốn cự tuyệt. Dương An Oán đột nhiên ánh mắt biến đổi, song ánh mắt lóe lên một vòng màu đỏ. Đây là vài người khác đều ngây ngẩn cả người. Dương An Oán lúc này đột nhiên nghiêm mặt nói, ta có một đôi linh nhãn, đến Ngô Vương Mộ, các ngươi khẳng định cờ ơn ở trợ giúp của ta, mà lại, căn cứ cuộc so tài lệ cũ. Trận đầu trận thứ hai so tài sẽ chỉ đào thải một nửa người, cho nên, lư hương nhất định đủ phân, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, đúng không? Chúng ta không bằng kết minh ta một người, các ngươi năm người, đến lúc đó coi như chia đồ vật, hoặc là nội chiến, các ngươi QNZ tuyệt đối là thực lực nghiền ép. Ta à tiểu nha đầu này, xuống núi khoảng thời gian này ngược lại là thành thục không ít. Nghe được nàng, Ninh Hoan Tâm nhìn một chút một bên cố định. Kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra, cố gia cái này đoàn nhỏ đội, là lấy cố đỉnh cầm đầu.